Không chỉ như vậy, nghe nói họ tới Bắc Thương, hoàng thất Bắc Thương cũng có chút lo lắng, không yên. Cách chương.